Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933, chương 1934, Cầy Đình Quét Huyệt. Tại đây phệ hồn ma linh thật sự nhiều lắm, thế cho nên thiếu đi một đầu. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là chưa từng phát giác đạt được. Nhưng là vừa vặn phát sinh hết thảy, hai người bọn họ tuy nhiên cũng xem rõ ràng. Có một đầu phệ hồn ma linh bị thần lôi biến thành thành thiên kiếm cấp lực bổ. Sau đó lại làm vỡ nát, mà lại theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều không nữa chứng kiến cái này một đầu phệ hồn ma linh xuất hiện. Cái này đủ để chứng minh, cái kia một đầu phệ hồn ma linh là bị Thanh Lâm cho chu đã diệt. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng đều chú ý tới, theo chung quanh lôi hải tràn ngập, những phệ hồn đó ma linh đều tại vô ý thức lui về sau, không dám nhận sờ dù là một đạo lôi hồ. Kể từ đó, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi chung quanh liền trở thành một mảnh trạng thái chân không khu vực. An toàn của bọn hắn đầu tiên đã có cam đoan. Đây là thật, vừa mới hoàn toàn chính xác có một đầu ma linh bị ta cho chu đã diệt. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm vừa rồi dám đi có kết luận, hắn là sợ kết luận ở dưới quá sớm. Cái kia bị trấn diệt phệ hồn ma linh tái hiện, tại đây chuyện đã xảy ra, thật sự quá mức không thể tưởng tượng, lại để cho người đối với bất cứ chuyện gì đều không thể không cẩn thận. Xem ra những này ma vật, thiên tính e ngại lôi thuộc tính lực lượng, đối với mặt khác thuộc tính lực lượng thì là không nhìn thẳng. Ngô Lỗi vẻ mặt như có điều suy nghĩ, phát giác sự tình căn bản, Thanh Lâm cùng hắn đều thử các loại thủ đoạn, lại thủy chung không cách nào không biết làm sao phệ hồn ma linh. Hiện tại, theo Thanh Lâm thi triển lôi điện thần thông, tình thế vừa rồi phát sinh chuyển cơ, bốn ảnh ám ảnh chúa tể đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, chỉ là một cái chuyển cơ, tựu lại để cho hắn nghĩ tới sự tình đích căn nguyên. Lôi điện, công chính đại khí, khắc chế tai họa, những này ma vật, dùng người linh hồn là huyết thực, tràn đầy tà tính, lôi điện chi lực, vừa vặn có thể đem chi khắc chế. Không cần mạnh bao nhiêu lôi điện chi lực, loại tình huống này cũng đúng cảnh giới không có cực hạn. Chỉ là hai loại lực lượng tương sinh tương khắc. Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ, nghĩ tới thêm nữa, lúc này hắn cũng không có thi triển lôi điện thần thông, mà là tiện tay đánh ra một đạo lôi thuộc tính lực lượng. Răng rắc xoạt, lôi hồ lập lòe như là một đạo mũi tên nhọn, chợt lóe lên rồi biến mất. Cũng tại trong nháy mắt, đạo này lôi hồ tái hiện, xuất hiện ở một đầu phệ hồn ma linh trước mặt, lập tức không hề giữ lại đã rơi vào trên người của nó. Ngao, ô ô ô ô, cái này một đầu phệ hồn ma linh lập tức tựu là một hồi thê lương chu lên, sau đó chỉ thấy thân thể của nó trực tiếp bị cái này một đạo lôi hồ cấp lực chém thành hai nửa. Phệ hồn ma linh chưa chết, hai mảnh thân thể đều đang kịch liệt giãy giụa lấy muốn một lần nữa hợp đến cùng một chỗ. Thế nhưng mà cái kia lôi hồ lưu lại trên vết thương, làm như tràn ngập một loại lực lượng đáng sợ, lại để cho hắn hai mảnh thân thể thủy chung không cách nào khép lại. Ngào giống giống, phệ hồn ma linh lại là phát ra một hồi tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Nghe lại để cho mọi người chịu sinh lòng một loại không đành lòng. Khả dĩ muốn gặp, cái này đầu phệ hồn ma linh đang tại tao ngộ lấy lớn lao thống khổ, khiến nó khó có thể thừa nhận. Suy, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là tiện tay một đạo lôi hồ chém ra, lập tức đem cái này đầu phệ hồn ma linh hai mảnh thân thể toàn bộ chấn vỡ, một đầu phệ hồn ma linh triệt để chết rồi, không nữa xuất hiện qua. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu một hồi gật đầu, xác minh trong lòng mình suy nghĩ, mà ngay cả Ngô Lỗi cũng là thăm dò tính đánh ra một đạo lôi thuộc tính lực lượng. công kích trong đó một đầu phệ hồn ma linh. Ngô Lỗi, mặc dù không có chuyên môn tu hành qua lôi điện thần thông, nhưng thân là bốn ảnh ám ảnh chúa tể hắn, tự nhiên đối với lôi thuộc tính lực lượng có chỗ đọc lướt qua. Hắn chỗ đánh ra cái này một đạo lôi thuộc tính lực lượng cũng không nhiều cường, cùng hắn bốn ảnh ám ảnh chúa tể cảnh tu vi, căn bản là không tại một cấp độ. Phốp, nhưng mà, theo một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, cái kia một đạo lôi thuộc tính lực lượng rõ ràng cũng đem một đầu phệ hồn ma linh cấp lực bổ. Kế tiếp, Ngô Lỗi lại một lần nữa ra tay, đem cái này đầu phệ hồn ma linh triệt để chém giết. Quả là thế, những này ma vật trời sinh e ngại lôi thuộc tính lực lượng, mà ngay cả ta cái này chỉ là đối với lôi thuộc tính chi lực có chỗ đọc lướt qua người, cũng có thể đơn giản chém giết một đầu ma vật. Nhìn trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra, Ngô Lỗi lập tức chịu đại hỉ, ứ động trong nội tâm thời gian rất lâu vẻ lo lắng tùy theo quét qua quét sạch. Thanh Lâm cũng là trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lựa chọn của hắn quả nhiên không có sai, chỉ cần kiên trì, tựu nhất định có thể hy vọng. Sao trong hoàn cảnh khốn khó, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tựu toàn lực ra tay, tru sát tại đây toàn bộ ma vật, sau đó mau chóng ly khai. Thanh Lâm một hồi thúc giục, lời còn chưa dứt, cũng đã xuất thủ, lôi điện thần thông, hoàn toàn hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, trong nháy mắt đã là tràn ngập đường hầm trong mỏ bên trong. Tràng diện to lớn, thanh thế kinh người, một đạo lại một đạo hồ quang điện, hoàn toàn như cùng một cái lại một đầu thần long, tại lôi hải bên trong băng đằng nộ vũ, rung động nhân tâm. Lôi hải đại dương mênh mông, nhanh chóng chảy ra mà đi, tràn ngập hướng đường hầm trong mỏ trước sau hai cái phương hướng. Chỉ một thoáng, chung quanh sở hữu tất cả phệ hồn ma linh, hoàn toàn như là đã tao ngộ thiên địch, tiếng rít liên tục lui về phía sau, làm chim thú tán, chúng, nguyên một đám thất kinh, hoảng hốt chạy bừa, chúng, muốn dung nhập hư không? Thế nhưng mà trong hư không cũng là lôi điện, khiến chúng nó đồng dạng có thể gặp trọng thương. Chúng, quỷ gốc lang hào, kêu cha gọi mẹ, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đây là một bức cực kỳ kinh người hình ảnh. Lôi điện thần thông biến thành lôi hải, dường như không xa không giới. Hoàn toàn như là cầy đình quét huyệt, mãnh liệt hướng phệ hồn ma linh. Hắc hắc, thật sự là đại khoái nhân tâm. Bọn người những này ma vật giết hại nhiều như vậy tiền bối tu sĩ, hôm nay rốt cục đã đến các ngươi nên được báo ứng. Sớm biết bọn người như thế e ngại lôi thuộc tính lực lượng, lão tử nên ngay từ đầu tự đem bọn người chém chết, mà không phải cho các ngươi tiêu diêu tự tại đến vậy khác. Chết tiệt ma vật đám bọn họ, chờ chịu chết đi, lão tử đến rồi. Ngô Lỗi chịu một hồi cuồng hỉ, sau đó oa oa kêu to phóng tới phệ hồn ma linh. Hắn đem chính mình chỗ nắm giữ sở hữu tất cả lôi thuộc tính lực lượng, tất cả đều thi triển đi ra rồi, lại để cho chính mình quanh thân đều bao phủ tại một mảnh lôi quang phía dưới, sau đó sinh mãnh liệt rối tinh rối mù xung phong liều chết mà đi. Trận này nguy cơ phát triển đến bây giờ đã chưa tính là cái gì nguy cơ. Thanh Lâm dùng không chịu thua, không buông bỏ chấp nhất, đã tìm được giải quyết cái vấn đề pháp, sẽ không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn đã xảy ra. Ước chừng một nén nhang thời gian qua đi, toàn bộ đường hầm trong mỏ bên trong sinh ra hiện phệ hồn ma linh, tất cả đều bị chém chết, không có bất kỳ một cái cá lọt lưới. Thanh Lâm huynh đệ, hôm nay một trong cát, thật sự là may mắn mà có ngươi, nếu là không có huynh đệ ngươi, ngu huynh thật là chết không có chỗ chôn. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên, ngày sau huynh đệ ngươi phàm là hữu dụng được lấy ngu huynh địa phương, cứ mở miệng, đi theo làm tùy tùng, ta Ngô Lỗi đều không chối từ. Ngô Lỗi đi vào Thanh Lâm trước mặt,